tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 121, Góc Truyện audio.com. Tống Sâm Sâm là tác giả nguyên tác của Làm Chồng Của Người. Cũng là biên kịch cho phim điện ảnh. Bề ngoài không thua kém đại minh tinh, chẳng qua trang phục mặc tương đối giản dị. Toàn thân là áo len, đội một chiếc mũ bóng chày. Nhưng vẫn không thể ngăn được khí chất quý phái tỏa ra từ người hắn. Làm Chồng Của Người là bộ phim điện ảnh đầu tiên của hắn. Bây giờ sắp lên màn ảnh lớn, hắn rất coi trọng, cơ bản là cho dù không có chuyện gì cũng sẽ đến tổ phim xem một chút. Biên kịch Tống, Thẩm Kim Đài bắt tay cười với hắn. Tống Sâm Sâm bắt tay với cậu xong, lại bắt tay với Bạch Thanh Tuyền một chút, cực khổ rồi. Tống Sâm Sâm không chỉ là biên kịch của bộ phim này. Hắn còn là người sản xuất của Hưng Vân. Bộ phận đầu tư chủ yếu của bộ phim này nghe nói đều là người nhà của hắn. Tống Sâm Sâm trong tổ phim có tiếng nói rất lớn. Chúng ta họp nhanh đi. Tống Sâm Sâm nói, tôi định thêm hai cảnh. Muốn nghe ý kiến của mọi người. Vậy đến phòng nghỉ nói đi. Tôn Tứ Hải nói. Tống Sâm Sâm định thêm hai cảnh tình cảm mãnh liệt, tôi cảm giác tình cảm nồng liệt như vậy phải có một điểm bùng nổ. Tinh thần và xác thịt không thể nào tách biệt, đến một điểm nồng cháy nào đó sẽ phải làm tình. Đây là chuyện hết sức bình thường, người khác thì không sao. Bạch Thanh Tuyền nghe thấy cái từ này lại có chút ngượng ngùng. Hắn đi theo con đường tiểu tiên nam đã quen. Không có thói quen nói thẳng như vậy, biên kịch Tống này quả không hổ là người đã có đàn ông. Nói chuyện rất khí thế, vừa nhìn một cái đã thấy khác biệt so với đám gà mới bọn họ. Thẩm Kim Đài nghe thấy câu này lại nghĩ tới hệ thống tình cảm. Chợt cảm thấy một sự mỉa mai khó hiểu, Tống Sâm Sâm vẫn tương đối tôn trọng hai người bọn họ. Dẫu sao cũng đều là ngôi sao. Hắn cũng biết quay loại phim này phải rất cẩn thận, chỉ diễn viên không được tự mình đáp ứng. Họ còn phải báo cáo cùng với công ty, nếu như đạo diễn Tôn và biên kịch Tống cảm thấy cần thiết. Tôi cũng có thể nhận, Thẩm Kim Đài nói, cậu đã nói như vậy, Bạch Thanh Tuyền còn có thể nói như thế nào nữa? Có điều vỏ bọc thần tượng của hắn nặng, giọng nói không kiên định như vậy. Nói, tôi cũng có thể, không lộ là được. Ha ha ha, trước tiên mọi người cứ nhìn đã. Tống Sâm Sâm đưa phi trang cho bọn họ, viết không cụ thể lắm. Đến lúc đó vẫn phải xem đạo diễn Tôn quay như thế nào. Tôn Tứ Hải nói, cậu lại ném vấn đề khó khăn cho tôi à? Tống Sâm Sâm viết vừa khéo vừa thần kỳ. Chỉ bằng mấy câu rất ít lại có thể viết ra cảm giác muốn sống muốn chết đó. Hai cảnh tình cảm lại là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt. Một cảnh là lúc hai người lần đầu tiên yêu nhau, hai cơ thể trẻ trung kịch liệt va chạm, đây là thuộc về tình yêu hoan lạc tuổi 20. Cảnh thứ hai, chính là cảnh sau khi Lạc Văn Thanh đã già, rất ấm áp, cảm giác dục vọng phai nhạt nhưng tình cảm lại nồng nhiệt hơn. Thật ra còn có một cảnh, nhưng nghiêm khắc mà nói, đây không phải là một cảnh kích tình. Chính là do khi Dư Nặc dưỡng lão đón Lạc Văn Thanh đã già không còn nhận ra hắn. Giúp ông lau chùi thân thể. Sau khi tắm giặt xong, ông Lạc Văn Thanh ngủ một giấc, Lạc Văn Thanh đã không nhận ra hắn. Chỉ thầm kêu tên hắn trong giấc mơ. Thẩm Kim Đài cảm thấy thêm vào rất tốt, càng thêm hoàn chỉnh. Thẩm Kim Đài có quyền tự chủ tương đối lớn, không giống Bạch Thanh Tuyền. Bạch Thanh Tuyền phải nghe theo ý kiến và sắp xếp của công ty và đoàn thể. Anh Huy xem hồi lâu, nói, cái kịch bản này viết rất không rõ ràng, lúc thực tế quay sẽ thành như thế nào, em có thể thả lỏng bản thân sao? Em phải biết cho dù có làm sạch trường quay cũng ít nhất sẽ có đạo diễn, nhiếp ảnh gia, kỹ thuật viên ánh sáng, kỹ thuật viên thu âm ở trường quay, em không chỉ diễn xuất mà còn phải kêu. Kêu gì? Bạch Thanh Tuyền hỏi, em không kêu tiếng nào. Vậy có khác gì tử thi không? Bạch Thanh Tuyền ngại ngùng. Hắn thật sự có hơi không dám thả lòng bản thân. Trong chuyện này, hắn rất hâm mộ Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài chính là loại diễn viên có thể hoàn toàn thả lòng bản thân giao phó cho nghệ thuật. Cậu ở trước ống kính cơ bản không hề sợ hãi một chút nào. Hơn nữa Thẩm Kim Đài có kinh nghiệm xuất hiện và nhập vai trên phim hơn so với hắn. Bọn họ quay bộ phim này cơ bản đều nhờ Thẩm Kim Đài dẫn dắt. Nhập vai là dựa vào cậu dẫn dắt, thoát vai cũng dựa vào cậu dẫn dắt. Hắn cũng cảm giác bản thân có hơi lệ thuộc vào Thẩm Kim Đài. Hắn chỉ cần nhìn thấy Thẩm Kim Đài đã cảm thấy rất yên tâm. Em xem bản cắt thô một chút, em cảm thấy đạo diễn Tôn quay rất tốt. Em trong đó, chính em cũng không nhận ra. Em hy vọng bộ phim điện ảnh này ít nhất có thể giúp em cầm một giải thưởng. Bạch Thanh Tuyền nói, không hiến thân vì nghệ thuật, sao có thể nhận được phần thưởng. Hắn cũng là người có chí hướng trên sự nghiệp, muốn từ bây giờ bước lên màn ảnh lớn. Trong ấn tượng của hắn, diễn viên có khoảng cách lớn. Các loại hóa trang như giả thành ông lão xấu xí sẽ dễ nhận phần thưởng hơn. Bây giờ Thẩm Kim Đài là người giả thành ông lão xấu xí trong bộ phim này. Nếu hắn không chịu bỏ ra bất kỳ một cái giá nào, dư luận có thể đứng về phía hắn sao? Chưa nói đến việc đứng về phía mình hay không, hắn cũng phải chia đều hào quang với Thẩm Kim Đài mới được. Vừa thành toàn cho bản thân cũng vừa tác thành cho đối phương. Hôm nay em quay phim có hơi mất khống chế. Cứ luôn ôm Thẩm Kim Đài thân thiết mãi. Anh Huy ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Em đừng nhập vai quá sâu. Nhiều người nhìn chăm chú trong trường quay lắm đó. Bạch Thanh Tuyền cười một tiếng. Nằm lên ghế ngồi một cái. Lúc nhập vai, hắn thật sự cảm thấy Thẩm Kim Đài chỗ nào cũng tốt. Thậm chí hắn cảm thấy nếu như hai người có tình cảm, công thụ gì đó hình như cũng không quan trọng cho lắm. Đôi mắt hắn lại đỏ lên, loại cảm giác ấy lại nổi lên lần nữa. Hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ nhìn thấy bóng lưng của Thẩm Kim Đài. Hôm nay hắn phải ra ngoài tham dự một hoạt động mốt. Thẩm Kim Đài phải quay phân cảnh Lạc Văn Thanh ở viện dưỡng lão. Những năm cuối cùng của Lạc Văn Thanh, ông mắc chứng si ngốc, ông sợ bản thân sẽ quên Dư Nặc. Trong phòng dán đầy ảnh của Dư Nặc, ngày nào dậy sớm cũng sẽ nhìn thật kỹ một hồi. Nhưng cuối cùng ông vẫn quên mất. Một ngày nọ khi ông tỉnh lại, ông đứng ở đầu giường, nhìn chằm chằm tấm ảnh của Dư Nặc một hồi lâu. Ánh mắt mờ mịt, ông đã không nhận ra người đó. Trong kịch bản viết như vậy, hắn cảm thấy đoạn này quá đau lòng. Hắn không đành lòng xem. Có lẽ là do nhập vai quả dâu. Bây giờ hắn thấy Thẩm Kim Đài, trong lòng đều rất cảm động. Trái tim triền miên ướt át, thiện cảm không ngăn cản nổi. Đi thôi, hắn nói với tài xế. Thừa dịp lần này ra ngoài, hắn phải nhìn những anh chàng đẹp trai ở bên ngoài nhiều hơn mới được. Thế giới này có rất nhiều người đẹp trai. Huống chi bây giờ điều kiện của hắn cũng rất phóng khoáng. Hắn cũng cảm thấy chưa chắc đã cần đến cao lớn mạnh mẽ. Chỉ cần có duyên và hợp tính, kiểu Mỹ Nam như Thẩm Kim Đài hắn cũng có thể. Hắn ở gần Thẩm Kim Đài lúc đóng phim, Thẩm Kim Đài phát hiện Mỹ Nam chính là cảnh đẹp ý vui. Nhìn không chán, nhìn lâu còn nảy sinh thiện cảm, cảm giác bản thân có chút u mê. Sau đó bọn họ sẽ phải tập trung quay hai phân cảnh thân thiết. Cái gì mà tắm cùng phòng tắm, cái gì mà hôn rồi ôm ngủ, từ đầu chí cuối chỉ quán triệt một câu. Đó chính là tóc mai hai bên quấn quýt lấy nhau. Hắn vừa nghĩ tới việc phải quấn quýt tóc mai với Thẩm Kim Đài, còn phải diễn cảnh phim cảm xúc mạnh, hắn bỗng có chút khẩn trương, loáng thoáng còn có chút hưng phấn. Lo lắng nhất vẫn là Diêm Thu Trì. Hắn lo hai ngày này Diêm Thu Trì sẽ tới thăm ban. Ngay trước mặt Diêm Thu Trì quay cảnh thân thiết với Thẩm Kim Đài. Hắn cảm giác tâm lý mình không mạnh đến như vậy. Diêm Thu Trì đã liên tục tới hai chuyến. Thái độ của Thẩm Kim Đài đối với hắn rất lãnh đạm. Trong tổ phim có người liên tục livestream đoạn câu chuyện tình yêu cầu huyết của hai người này. Cư dân mạng ăn dưa rất nhiều. Kim fan là hưng phấn nhất. Hoa hoa hoa, là fan của anh thật là không hâm mộ sai người. Thái độ của hắn đối với Diêm Thu Trì thật sự rất lãnh đạm. Cảm giác được Diêm Thu Trì theo đuổi thật là thoải mái. Chỉ có một điểm tiếc nối duy nhất, chính là tính cách của Diêm Thu Trì có hơi nhạt nhẽo. không thể hiện được dáng vẻ điên cuồng của anh chúng ta năm đó. Đủ rồi, dẫu sao người ta là tổng tài lạnh lùng, cũng phải cần chút thể diện, dù sao hắn vẫn chưa theo đuổi được, tôi thấy dáng vẻ có vẻ cũng không phải là theo đuổi được chỉ trong chốc lát. Anh chúng ta hãy là một nước chu sa trong lòng Thái tử Diêm. Khiến hắn yêu cả đời nhưng vẫn không được. Ha ha ha ha ha, anh ơi cố gắng lên. Lần làm việc này quả nhiên khiến Thẩm Kim Đài thu hoạch được rất nhiều lời khen. Cõi đời này không có bất kỳ thiết lập nào hay hơn hình tượng trở mình. Có hình tượng này là bổ trợ, Thẩm Kim Đài thật sự có xu hướng lên như diều gặp gió. Lại có một thương hiệu Blue Blood, thương hiệu hoàng gia, tới tiếp xúc với chúng ta. Lý Mỹ Lan kích động nói, đây chính là thương hiệu đầu tiên hủy bỏ hợp đồng với em. Bọn họ hẳn là phải cố gắng lắm mới có thể đến tìm em lần thứ hai. Lúc đầu hủy bỏ hợp đồng có phải là vì vấn đề của em không? Không liên quan đến chất lượng đúng không? Lý Mỹ Lan lắc đầu. Không, lúc đầu là sau sự kiện Thẩm Kim Đài kéo đầu hoa. Lại nói, Thẩm Kim Đài cũng không biết sự kiện kéo đầu hoa rốt cuộc là như thế nào. Trong người người đều yêu Bạch Nguyệt Quang. Đây chỉ là một cơn gió thoảng qua, để cho cậu một danh hiệu đầu hoa. Còn nữ minh tinh kéo đầu hoa với cậu tên là Diêu Thanh Thanh. Cậu đã từng tra mạng, phát hiện đó chỉ là một ngôi sao nhỏ, đang diễn nữ phụ trong phim truyền hình. Xem ra cô ta hẳn là người bị hại. Đúng rồi, ngày mai giám đốc Diêm sẽ đến thăm ban. Lý Mỹ Lan nói, Thẩm Kim Đài đang hít đất, có hơi hổn hển, hỏi. Lần nào hắn tới cũng nói trước với chị một tiếng sao? Lý Mỹ Lan gật đầu. Đăng bài về hắn, chị cũng có chút ngượng ngùng. Gần đây lại đăng bản thảo. Cô cũng vô cùng ngượng ngùng khi phải hạ thấp Diêm Thu Trì xuống. Khi chọn lời hết sức trung lập, chỉ miêu tả sự thật khách quan. Cơ bản không nghiêng về phía dẫn dắt sự thật. Thẩm Kim Đài cười một chút. Nụ cười kia của cậu vô cùng ung dung. Còn có hơi chút giảo hoạt, Lý Mỹ Lan thấy vậy. Hỏi, em và giám đốc Diêm là sao vậy? Sao chị lại cảm thấy có chút giống Chu Du đánh hoàng cái? Khổ nhục kế, em không diễn trò với hắn đâu. Thẩm Kim Đài hơi ngừng một chút, ở đó làm mấy thế chống đỡ bình thường. Nói, em cảm thấy hắn xuôi gió thuận buồm quen rồi. Phải cho hắn nếm khổ một chút. Để hắn biết cõi đời này có người giỏi ắt có người giỏi hơn. Cậu có một phương pháp tuyệt diệu. Không hiểu sao, Lý Mỹ Lan luôn cảm thấy cậu cứ luôn dọn đá đập chân mình. Ánh mắt cô hơi rời xuống, thấy cái mông của Thẩm Kim Đài nằm ở chỗ đó, bó chặt như vậy, cái mông lại càng vềnh. Không được không được, cô nhìn mà cũng muốn hưởng thụ cảm giác một chút. Càng nghĩ càng cảm thấy Diêm Thu Trì theo đuổi Thẩm Kim Đài là rất hợp lý. Chẳng qua không ngờ giám đốc Diêm lạnh lùng, trông sạch sẽ lãnh đạm, thế mà trong xương tủy cũng háo sắc sao? A, đàn ông, định đi thăm ban à? Mẹ Diêm hỏi, Diêm Thu Trì ừ một tiếng. Gần đây Diêm Thu Trì đi thăm ban bị lạnh nhạt, mẹ Diêm và những quần chúng ăn dưa cũng cảm thấy vô cùng dễ sợ. Bà còn tưởng hai người đang diễn. Nhìn hai người bọn họ phối hợp tốt như vậy, bà rất vui vẻ, bây giờ mặt nóng dán mông lạnh, tương lai mới có thể thuận buồm xuôi nước. Ấy, những lời này hình như có gì đó không đúng. Môi Diêm Thu Trì giật giật, trực tiếp ngoái đầu ra ngoài. Tài xế đã chờ hắn ở trước đình. Diêm Thu Trì ngồi lên xe, trong đầu nghĩ nếu thật sự có thể đưa mặt hắn dán vào mông lạnh của Thẩm Kim Đài. Hắn có thể dán đến nóng. Vấn đề là bây giờ hắn cũng chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Có lẽ hắn đã thật sự đắc tội Thẩm Kim Đài. Bây giờ Thẩm Kim Đài ngay cả nhắn lại hắn cũng rất qua loa lấy lệ. Nhưng nếu nói là hoàn toàn lạnh nhạt thì cũng không hẳn. Lại bắt đầu xoa nắn trái tim hắn. Cách chương.